Chương 69 đàn thị sản nghiệp. Cả dìn ra mạ bủ kỳ báo nạn cánh tay, cái đầu nhỏ thật sâu thấp. Soi ổ cả đạ lời nói, để cho nàng xấu hổ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Thân là nữ hài tử, nàng như thế nào cũng không có nghĩ tới sở ổ cả đạ sẽ như vậy lớn mật. Nàng làm sao biết, đó là bởi vì sở ổ cả đạ quá mức tiểu bạch. Cùng nàng so sánh, sỏi ổ cả đạ ngược lại là gương mặt bình tĩnh. Đúng rồi, ô nỉ chèn sở ổ cả đạ bỗng nhiên vung lên cái đầu nhỏ, còn có cả dỉn tỷ tỷ A, cờ N mới bở ra. Nàng hôm qua mặc chính là sỏi ổ, nhìn qua có chút nhỏ đâu. Lúc nói chuyện, nàng cong lên tuy. Cứ việc vô cùng đơn thuần. Nữ sinh đối với một số chuyện nào đó, đều có thiên nhiên hâm mộ. Giống như nam sinh đối với mình nhị đệ, loại kia chờ mong như thế. Ô cả dìn dạ mạ bủ kỷ cũng không phải sở ổ cả đạ loại trắng đó giấy nữ hải. Nghe được nàng phía sau, nàng mặt đỏ nhỏ có thể nhỏ máu ra. Nàng liếc qua ánh mắt, không dám nhìn hướng nạn. Nặn, kỳ thực không cần sở ổ cả đạ chứng minh. Nặn tại cả dìn dạ mạ bủ kỷ báo cánh tay của hắn lúc, liền đã biết phân lượng của nàng. Bên kia có một nhà thời trang cửa hàng, chúng ta qua xem một chút đi. Nặn sợ sở ổ cả đã lại nói ra kinh người gì lời nói tới. Đoán chừng nàng đang nói rằng đi, cả dìn dạ mạ bủ kỳ sẽ xấu hổ đến quay người chạy đi. Lời nói của hắn, di chuyển tức thời sở ổ cả đã lực chú ý ô nì chèn, chúng ta mau qua tới. Sỏi ổ cả đã âm thanh kích động vang lên. Mặc kệ là tiểu bạch hay không tiểu bạch. Chỉ cần là nữ sinh, đối với dạo phố đều có một loại thiên nhiên sức sống. Nàng vẫn không nói gì, liền bị nàng lôi kéo tiến lên. Trong trước mắt, ba người rất mau tiến vào thời trang cửa hàng. Hoan nghênh quang lâm. Sau khi tiến vào, một vị nhân viên công tác mỉm cười đi tới. Cả dìn giả mạ bủ kỳ cùng sở ổ cả đói ạ, theo nhân viên công tác tiến vào bên trong. Các nàng sau khi đi vào, nằn nhưng là dừng lại ở một bên ngồi nghỉ ngơi. Hắn nếu là theo tới, cả dìn giả mạ bủ kỳ mua sắm quần áo lúc nhất định sẽ vô cùng hại y xấu hổ. Thậm chí, liền một chút quần áo cũng không dám lựa chọn mua sắm. Ân đang đợi cả dìn dạ mạ bù kỳ cùng sở ổ cả đòi ạc nạn, lông mày đột nhiên vẩy một cái. Hắn tại thời trang cửa hàng trên vách tường, thấy được một cái có chút bắt mắt đàn chữ. Những người khác có lẽ đối với cái chữ này, cũng không cảm thấy hứng thú. Cho dù là phát hiện, cũng chỉ là nhìn một chút. Nắn lại nghĩ tới một người, Gian Cụ Dồ Tổ. Trong nguyên bản nội dung cốt truyện, Gian Cụ Dồ Tổ đã biến thành ạ nọ thờ gì đờ hò hò hò, đồng thời lần nữa diễn ra một màn. Phụ tử tử hiếu. Phụ tử tử hiếu sau đó, hắn trở thành công ty xã trưởng. Lại thu được xã trưởng chi vị phía sau, Gian Cụ Dồ Tổ không ngừng chiếm đoạt những công ty khác, lớn mạnh chính mình thực lực. Đằng sau càng là thành lập chính mình đàn thị hội ngân xa cờ hờ. Theo lý thuyết, hắn tới thời trang cửa hàng rất có thể là thuộc về Gian Cụ Dồ Tổ sản nghiệp. Nàng lấy điện thoại di động ra, yên lặng lùng tìm một chút. Quả là thế, hắn mang theo sở ổ cả đạ hai nữ tới thời trang cửa hàng, chính là Gian Cụ Dồ Tổ kỳ hạ sản nghiệp một trong. Hơn nữa, đàn thị hội ngân xa cờ hờ so nạn trong tưởng tượng lợi hại hơn rất nhiều. Của cải của nó nội tình, có thể dễ như trở bàn tay giao động một cái thành thị. Chẳng thể trách, Gian Cụ Dồ Tổ dám bắt cóc Quách gia nghị viên. Hắn nội tình năng lực, quả thật cường hãn. Bất quá, tại nạn xem ra hắn hành động vẫn là quá gấp gáp. Lấy hắn vơ vét của cải siêu cường năng lực, đang phát triển mấy năm đủ để thu được giao động toàn bộ đông doanh Quách gia tài phú. Lúc kia, hắn bắt đầu xưng vương lời nói, tỷ lệ thành công sẽ càng lớn nhìn một hồi tin tức sau đó, nặng liền lấy điện thoại lại. Đối với trước mắt Gian Cụ Dồ Tổ, hắn cũng không phải đặc biệt để ý nếu là cái kia nhan nghệ đỉnh phong sủi cảo tôm, nặng tuyệt đối sẽ 1000% coi trọng. Một chân đi y chang so, vô địch tờ layer, thần chi đít. Cái kia nắm giữ siêu thời đại tài năng Gian Cụ Dồ Tổ, muốn không coi trọng cũng khó khăn. Nếu không phải hậu kỳ hắn vô hạn nhường, đoán chừng cả mẹn gì đờ hệ sạch thế giới sẽ là một cái khác lật tình cảnh. Nạn ô nì chèn nạn suy tư thơ ý điếm, sỏi ổ cả đoạ âm thanh vang lên. Nghe tiếng nhìn lại, nạn ánh mắt ngưng lại. Sỏi ổ cả đoạ cùng cả dìn ra mạ bù kỳ, đã thay quần áo mới. Thối lui học sinh đồng phục các nàng, trên thân thêm ra một cố loại khác mị lực. Nhất là, hai nữ bên trên, cũng là thuần trắng y tất chân. Trên người tán phát ra mị lực, làm cho người trong nháy mắt thất thần. Đạp đạp đạp sở ổ cả đã đi tới nạn bên cạnh, nhẹ nhàng xoay một vòng. Nạn ca ca, đẹp không tra hỏi lúc, nàng ngẩng lên cái đầu nhỏ, ánh mắt tỏa sáng lấp lánh. Nàng thậm chí có thể xác định, nếu như nói không dễ nhìn, nàng đoán chừng sẽ khóc lên. Dễ nhìn. Nàng gật đầu trả lời. Hi hi sầu cả đọa cười vui vẻ. Sau lưng nàng cạ dìn ra mạ bù kỳ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng qua một tia ảm đạm. Nàng cũng tưởng tượng sầu cả đọa như thế đi qua hỏi thăm nạn ý kiến. Cạ dìn ra mạ bù kỳ phát hiện mình bất kể cố gắng thế nào, đều không làm được. Cạ dìn, quần áo rất thích hợp ngươi. Đúng lúc này, một đạo ấm áp thanh âm hướng về phía trước. Cạ dìn ra mạ bù kỳ bỗng nhiên vung lên cái đầu nhỏ. Cái kia một đôi mắt nhìn về phía nàn lúc, lập lòe hào quang sáng chói. Tạ tạ nạn ca ca. Cạ dìn ra mạ bủ kỳ cắn phía dưới ý môi, thấp giọng nói. Cạ dìn tỉ tỉ, chúng ta đi xem một lần nữa những thứ khác quần áo a sầu cạ đọa lôi kéo nàng, còn có, cho sủ cỏ mì tỉ tỉ cu nở dê mua một chút.